Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 914, 914, chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Mạc Phong siết chặt nắm đấm, bỗng cảm thấy có một luồng dương khí cuồn cuộn. Trước đây, mỗi lần sử dụng Càn Long Quyết, anh sẽ phải hao tổn một lượng dương khí như vậy. Giờ thì khác, chỉ cần giơ tay là anh có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Hơn nữa vùng đan điền còn có một luồng sức mạnh kỳ lạ. Giống như một quả bê tích trữ năng lượng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh còn tưởng do mấy ngày trước tu luyện Càn Long Quyết nên mới vậy. Hóa ra là do công lao của Bạch Doanh sao? Vậy ai đã trói cô ấy? Mạc Phong chau mày nhìn hắn. Vưu Giai Hằng lắc đầu bất lực. Bố nuôi của tao, từ nhỏ Bạch Doanh đã được gọi là thánh nữ. Thực ra đây là một âm mưu. Nhà họ Bạch đã cực kỳ sa sút ở Nam Khương. Ba của Bạch Doanh làm đại tế ti mà không thể giải quyết được vấn đề của vùng đó. Nam Khương xuất hiện dịch bệnh liên miên. Hơn nữa đã 4 tháng trời không có mưa. Những nơi khác đều mưa. Chỉ có Nam Khương là không. Dù phía trên có tạo mưa nhân tạo thì cũng phải cân nhắc tới rất nhiều yếu tố. Khó khăn lắm mới cho mưa được vài lần. Nhưng nước vừa rơi xuống thì đã bị hút cạn. Chẳng thấm tháp vào đâu. Mặt đất vẫn khô nứt. Cả nước đầu nguồn cũng bắt đầu cạn kiệt. Nếu tiếp tục như vậy thì người dân Nam Khương sẽ phải di rời đi hết. Những chuyện này là do thiên nhiên gây ra, không phải do con người. Thế nhưng bọn họ vẫn đổ hết trách nhiệm lên người bà của Bạch Doanh. Bởi vì bà của Bạch Đa Ôn là người nắm giữ âm luật, thời tiết của Miêu Cương, và được gọi là người gần với thần nhất. Trước đây cũng từng xảy ra hạn hán, và có mấy bà lần đã cầu mưa thành công. Thế nhưng 2 năm gần đây dù có cầu mưa thế nào thì đều không có mưa. Dần dần, người dân Nam Khương bắt đầu mất đi sự tín nhiệm với đại tế ti của bọn họ. Giờ cô ấy không thể trở thành lô đỉnh được nữa thì tại sao lại trói cô ấy chứ? Mạc Phong hỏi với vẻ khó hiểu. Vưu Giai Hằng ngước lên nhìn mặt trăng và khẽ thở dài. Mặc dù cơ thể cô ấy không thể dùng làm lô đỉnh nhưng đầu của cô ấy có thể chặt để mang đi làm tế phẩm cho thần linh. Vì vậy, hắn quay người lại, nhìn Mạc Phong với vẻ nghiêm túc. Cô ấy đã là người của mày. À không, của anh thì tôi hy vọng anh có thể có trách nhiệm với cô ấy. Đưa cô ấy về. Tại sao bố nuôi anh lại muốn giết cô ấy? Để đoạt quyền một cách hợp pháp. Dọn sạch nhà họ Bạch tại Nam Khương thì chỉ còn lại hội trưởng lão là chướng ngại mà thôi. Hội trưởng lão chỉ là con rối, không có tác dụng gì. Là dạng gió chiều nào nghiêng chiều đấy. Như vậy Bạch Doanh chỉ là vật hy sinh cho cuộc đấu tranh giành quyền lợi mà thôi. Mạc Phong trao chặt mày chìm vào im lặng. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên nhìn thì Vưu Giai Hằng đã nhảy xuống. Nếu anh định đi thì hãy hành động trong 7 ngày thôi. Nếu không, Bạch Doanh sẽ bị giết chết để làm tế phẩm cho thần linh. Đây là bản đồ Nam Khương. Không có tấm bản đồ này thì người bình thường không thể nào xâm nhập được vào nội bộ. Trong nháy mắt, một tấm bản đồ rơi xuống. Cập nhật chuyện nhanh tại Chu MTGQN, ME và Vưu Giai Hằng cũng biến mất ngay lập tức. Mạc Phong nhận lấy tấm bản đồ. Có quá nhiều đường đi chằng chịt. Anh không thể nhìn ra được gì. Cách chương.